Đỉnh cao phú quý, chương 1087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duệ trầm ngâm một hồi. Nói, mấy năm nay đã dạy 23 người học nghề. Chỉ cần cố gắng là có thể đến gặp tôi thường xuyên. Các người đều quá bẩn. Tất cả đều là vô nghĩa. Giọng điệu của Đông Tâm Tư đột nhiên trở nên nặng nề. A Bạc Duẫn nói, chủ nhân, chúng ta hàng năm sẽ đến gặp ngài hôm nay. Bùm, một tiếng động lớn, Đông Tâm Tư đột nhiên bắn ra. Vỗ một cái lòng bàn tay trên bàn trà. Bàn trà đột nhiên rơi xuống. Đồng thời, dường như có một luồng khí tức gần như cường đại lan tràn ra xung quanh. Chính là nội lực do bên ngoài phóng thích ra. Cùng lúc đó, A Bạc Duẫn cũng giáng cho Dương Duệ một cú đấm. Và có một luồng khí gần như đáng kể xung quanh anh ta. Ra khỏi cơ thể anh ta. Tốc độ của hai người gần như ở mức cực đại. Và nếu chụp bằng máy ảnh, họ sẽ giống như bị rớt khung hình nghiêm trọng. Đồng thời, trong hầm thứ ba của đảo vàng, Trình Uyên cũng nhìn thấy Vân Dĩ Hà. Sau khi biết ý định của Trình Uyên, Vân Dĩ Hà nhìn anh với ánh mắt âu yếm. Trình Uyên có chút hoảng hốt. Chủ nhân, đừng nhìn ta thế này. Ngươi rất hoảng rồi. Vân Dĩ Hà cười nói. Nếu ngươi có thể có được trái tim này, ta sẽ bằng lòng. Trình Uyên vừa định vui mừng. Nhưng sau đó Vân Dĩ Hà lại thở dài. Thực ra không phải sư phụ coi thường ngươi. Nhưng nếu Tống Gia và A Bạc Duẫn liên thủ giết ta ở đây, ngươi thật sự không giúp được gì. Không những không giúp được mà còn rất có thể mất mạng. Trình Uyên không vui, nói, chủ nhân, ta hiện tại cũng có trung cấp thực lực. Vân Dĩ Hà lắc đầu cười, vừa định nói thì vẻ mặt chợt giật mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy sự thay đổi này của cô, Trình Uyên trong lòng đập thình thịch. Vân Dĩ Hà cau mày và mím chặt môi. Một lúc lâu sau, anh ấy nói, đến đây, 20 năm, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Vân Dĩ Hà và Trình Uyên. Giọng nói này rất đặc biệt, có cảm giác như có ai đó đang nói bên tai mình với Trình Uyên. Tuy không lớn nhưng lại rất rõ ràng, nhưng trên thực tế anh ta hiểu rằng mọi người không ở trong hang động. Anh nhìn Vân Dĩ Hà với vẻ ngạc nhiên, lông mày của Vân Dĩ Hà hơi giãn ra. Và cô ấy nói, thì ra là anh đến. Có vẻ như hai kẻ phản đồ đã đến chỗ sư huynh. Hai kẻ bất lương Trình Uyên sửng sốt. Ngạc nhiên hỏi, sư phụ, ý của ngài là sư phụ của Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn. Vân Dĩ Hà gật đầu. Đầu Trình Uyên có chút lộn xộn. Hãy nếm rằng Giao Trang Vũ Phi và những người khác là học trò của Dương Duệ. Và Đông Tâm Tử cũng là Dương Duệ đã nhận bao nhiêu người đệ tử. Giọng của Vân Dĩ Hà rõ ràng là không lớn. Và Trình Uyên không nghĩ rằng giọng nói này có thể nghe thấy ở bên ngoài hang động. Cách chương.